Thánh Vương, chương 809, tranh đoạt dẫn kình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 809, tranh đoạt dẫn kình nhất định phải cướp lấy thượng đế dẫn kình. Chơi Yên Dương Kỳ thấy được thượng đế dẫn kình, vừa nhìn lần đầu tiên đã cảm thấy tầm quan trọng của thứ này đối với mình không cần nói cũng biết, nhất định phải nắm trong tay, bằng không mảnh vỡ của đĩa văn minh vĩnh viễn bị khắc chế, trở nên vô dụng, ngược lại thêm vướng víu. Nhưng nơi này toàn các cao thủ, ngoại trừ Bát Bộ Thiên Long tộc lại có thêm 5 cao thủ phi thường khủng bố có sức mạnh sánh ngang với Tư Đế Thiên Đình. Dương Kỳ cẩn thận quan sát 5 cao thủ kia. Mỗi người, đều để đầu chọc toàn thân cơ bắp rắn chắc cao lớn uy mãnh to như cột, mỗi một khối cơ bắp đều không phải huyết nhục chân chánh mà là quy luật tối cao ngưng tụ thành. Bọn họ chính là thượng cố mật tích kim cương, sức mạnh vô địch, sức bật cực kỳ hung mãnh, nghe đồn rằng, chính là thần thủ hộ tối cao của Phật giáo, có được lực bạo tạc kích trời ban. Di La Kim Cương Đại Nhân, Tu Đà Kim Cương Đại Nhân, Hằng Tát Kim Cương Đại Nhân, Hách Bồ Kim Cương Đại Nhân, Cưu Sa Kim Cương Đại Nhân, 5 vị Kim Cương Đại Quỷ Thần Vương các ngươi giáng xuống nơi đây, thật sự là làm cho Long tộc chúng ta vẻ vang. Đáng tiếc là kẻ hèn này không có có đồ vật gì có thể chiếu đãi các ngươi, xin hãy tha lỗi. Chủ nhân của Bát Đại Long tộc nói với 5 Đại Kim Cương. Không sao, trong đó một vị Kim Cương cao thủ uy mãnh, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, giọng nói vang lên như chuông lớn. Chúng ta chính là Đại Quỷ Thần Vương, tôn giả tối cao của mật giáo thượng cổ, tổng quản hương khói cung phụng của chư thiên, mọi sự vạn vật đều cung phụng chúng ta trước mới có thể cung phụng cho chư thiên Phật thần. Nhưng chúng ta đến đây không phải để hưởng thụ, chúng ta tới đây chính là phát huy mạnh giáo lý cứu vãn thời đại mạt pháp. Đúng vậy, chúng ta không phải đến hưởng thụ. Lại một vị kim cương tôi cao nói, chúng ta hàng lâm đến đây, trông thấy giáo lý tại thời đại này rõ ràng tàn lụi, chính là thời đại mạt pháp, vô cùng đau lòng, nhất định phải tiến hành đại thanh tẩy, chém giết dị giáo đồ, khiến cho mọi người đều tín ngưỡng chúng ta. Chấm, thành lập tín ngưỡng, tru sát dị giáo đồ chính là tôn chỉ của chúng ta. Bất luận dị giáo đồ gì, linh hồn cùng thân thể đều không xứng sống trên thế giới này. Bất kỳ một thời đại nào, đều không cho phép có dị giáo đồ tồn tại, đây là giáo lý tôn chỉ của chúng ta, giết. Một kim cương phóng khí sát phạt phân nộ tới tận trời cao, quả thực như một sát thần vô địch. 5 vị kim cương, các ngươi dẫn đầu giáng xuống nơi này, không cần nói nhiều nữa. Chúng ta nhất định phải triệt để mơ thượng đế dẫn kình này ra, vận chuyển đạt tới cực điểm. Thượng đế dẫn kình này sẽ thể hiện ra uy lực chính thức của thượng đế, hấp dẫn rất nhiều mảnh vỡ đĩa bay văn minh đến, cuối cùng tập trung tất cả mảnh vỡ đĩa bay văn minh kết nối cùng một chỗ, khiến cho Bát Bộ Thiên Tiên giới chúng ta tấn thăng đến cảnh giới không gì sánh kịp. Tộc trưởng Đà Long nói, cũng được, nhưng đĩa văn minh chính là do thượng cổ văn minh chi chủ đại thần sáng tạo ra. Vị đại thần này cũng là thần của dị giáo, nhất định phải hủy diệt, đồ đạc của hắn chỉ có thế mượn, không thế lưu lại trong thời gian dài, chờ chúng ta thành lập nên tín ngưỡng vô cùng, luyện chế thành giáo lý pháp khí của chúng ta tuyệt đối không thể vận dụng dị giáo đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị kim cương giống to mãnh liệt có thể đem người sống chấn động mà chết. Vâng, trên mặt mấy đại tộc trưởng Long tộc hiện ra vẻ không hài lòng, nhưng trong miệng chỉ có thể nói như vậy, tránh làm cho 5 vị đại quỷ thần vương kim cương khó chịu. Những vị kim cương này, là giống như gần gà, duy nhất chỉ thích tru sát tà ma thành lập tín ngưỡng, bất luận tồn tại nào không tín ngưỡng giáo lý đều phải trực tiếp diệt vong, chính là do tập trung sự phân nộ của chư Phật biến thành, là máy móc chiến đấu tu luyện ra. Tại thời đại thái cổ đó chính là những tồn tại vô cùng khủng bố, lần này trực tiếp hàng lâm, khiến cho trong Long tộc có thêm ngũ tôn người có đại sát khí. Nhưng như thế cũng nguy hiểm, có thể nói là con dao hai lưỡi, giết địch 1000, tự tổn 800. 5 đại kim cương này sợ rằng không phải là thứ tốt, Đà Long chi chủ. Chúng ta gọi về từ thời đại thái cổ, không nên dẫn sói vào nhà mới tốt. Trưởng bộ tộc thần Long truyền thần niệm cho tộc trưởng Đà Long nhất tộc. Yên tâm, kế hoạch lần này ta đã tính trước rồi. Tộc trưởng Đà Long nhất tộc truyền thần niệm cười lành lạnh nói, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, đám kim cương này sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ toàn cơ bắp. Bọn hắn không thể nào thành thần, vĩnh viễn là tay chân của mật giáo. Thân thể của bọn hắn cũng không phải là của mình, chính là phẫn nộ biến thành. Chẳng qua chỉ cần lợi dụng được tốt, những người này cũng sẽ trở thành tay chân của chúng ta. Lực chiến đấu của bọn hắn có thể so với Tứ Đế Thiên Đình, triệu hoán đại quân kim cương giáng xuống. Nếu như triệu hoán thành công, bọn hắn hoàn toàn có thể chém giết với liên minh hộ đạo và người của thế giới tương lai. Long tộc chúng ta ẩn núp ở phía sau chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương rồi sẽ chính thức quật khởi. Những người này tư chi phát triển, đầu óc ngu si toàn thân cơ bắp chúng ta không có cách nào thao túng thì thật nực cười. tốt, Bát Bộ Long tộc chúng ta luôn luôn lấy ngươi làm chủ, hiện tại thực lực của ngươi đến đâu rồi? Có thể chống lại Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế không? Yên tâm, ta gần đây tu luyện, rốt cục đột phá, muốn nhờ sức mạnh năm đại kim cương ngu xuẩn là có thể lại tăng lên một cảnh giới nữa, khi đó luyện hóa được Thượng Đế dẫn kình, chiến thắng Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế cũng không phải là việc khó khăn. Việc cấp bách chính là xem năm đại kim cương có đổ đầy năng lượng cho Thượng Đế dẫn kình không? Bọn hắn hiện tại mở thông đạo năng lượng, thông đạo vật chất không cách nào đả thông được. Nghe đồn năm đại kim cương là do rất nhiều cao thủ thời đại Thái Cổ cùng hiến tế, mới xuyên Việt tới. Thời đại Thái Cổ cũng gặp áp lực rất lớn, bị người của thế giới tương lai tiến công. Thế giới tương lai này thật sự là hung hãn vô cùng. Cái này cũng không thể trách được ai. Thế giới tương lai có rất nhiều cao thủ, như là ca diếp sang sông, đương nhiên thời đại Thái Cổ cũng không ít nhưng đáng tiếc là cương gia thời đó ai nấy đều cao cao tại thượng thích hành tấu một mình mà cao thủ của thế giới tương lai lại chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực cho nên tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Web truyền chủ nhân của Bát Đại Long tộc thầm trao đổi trong nội tâm. Bọn hắn tự nhiên có một con đường bí ẩn tiến hành trao đổi, năm đại kim cương cũng không thể nhận ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cũng dần dần phát hiện, năm đại kim cương kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhưng đầu óc ngu si, không biết tính toán, phản ứng trì độn, hơn nữa rất dễ nổi giận, đối với tín ngưỡng lại rất thuần túy, là tay chân tốt, là cỗ máy chiến tranh khủng bố. Đối với Dương Kỳ mà nói đây lại là cơ hội tốt. Sức chiến đấu của những người này tuy rằng cường đại nhưng lại không biết tính toán, có thể tạo cho hắn rất nhiều cơ hội. Tốt rồi, vừa lúc đó, một kim cương nói, bây giờ năm người chúng ta xe công thi hành thần công vạn Phật nhân quả đại na di kiếp pháp để thúc giục Thượng Đế dẫn kình, đồng thời mượn năng lượng Thái Cổ để mơ thông đạo vật chất đưa đại quân Thái Cổ cô mật giao ta tới. Hiện tại các ngươi hay hộ pháp cẩn thận, đã hiểu chưa? Một khi thông đạo vật chất mơ ra, năng lượng khổng lồ tràn ra ngoài, toàn bộ Bát Bộ tiên giới lập tức xe chuyển hoa trở thành tinh thổ tối cao, khắp nơi là lưu ly quang minh chiếu rọi, minh khiết vô cùng. Ầm ầm, năm đại kim cương nói làm liền làm, trên thân thể đều thiếu đốt ra hỏa diễm mạnh nhất quán chú tiến vào trong Thượng Đế dẫn kình. Cùng lúc này, năng lượng Thái Cổ cũng truyền tới, biến thành rất nhiều thần quang vừa thô vừa to, tiến hành trùng kích và đưa vào không ngừng nghi. Thượng Đế dẫn kình chấn động, lập tức năng lượng dâng lên trào ra. Trong nháy mắt một sức mạnh hùng vĩ cải biến quy luật thiên đạo truyền bá đến tận nơi hẻo lánh của Bát Bộ Thiên Tiên Giới. Dương Kỳ lập tức phóng thần niệm ra ngoài, cảm giác được toàn bộ long tộc ở sâu trong Bát Bộ Thiên Tiên Giới, mỗi một con rồng đều bắt đầu tấn chức thiên kiếp không có, trong nháy mắt thực lực tăng lên mấy lần. Hơn nữa tinh bích hệ của Bát Bộ Thiên Tiên Giới mở rộng ra, bành trướng, xâm nhập vào bên trong hỗn độn. Hỗn độn cổ khí thiếu chút nữa đều bị trướng phá, thậm chí chính hắn cũng cảm thấy bị một cổ hùng vĩ sức mạnh ập lên thân. Năng lượng cường đại, Thanh Sư lão tổ sợ hãi nói, đây là năng lượng của thần, không thuộc về người bình thường. Coi như là tu luyện được thành tiên nhân lợi hại cũng không có khả năng có thần lực to lớn như vậy. Tít tít tít tít tít tít, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ tại sâu trong vạn giới vương đồ, mảnh vỡ đĩa bay văn minh lại kêu lên lần nữa, quang não trong đó không ngừng nhảy lên. Năng lượng dự trữ đạt tới một phần vạn, năng lượng dự trữ viên mãn, các loại hệ thống khởi động cảm thấy sự triệu hoán của Thượng Đế dẫn kình. Trần áp, thấy mảnh vỡ đĩa bay văn minh bên trong vạn giới vương đồ càng ngày càng không an phận, ý niệm Dương Kỳ tràn ra mãnh liệt, đã bắt đầu trấn áp mạnh mẽ, rốt cục cũng trấn áp được. Cùng lúc đó, hắn ra tay. Vèo, hắn cùng Thanh Sư lão tổ liên hợp chân khí mở ra, xông lên phía trước, trong một chớp mắt không biết đã xé rách bao nhiêu thời không. Hắn liền ập tới phía trên Thượng Đế dẫn kình với tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Cánh cửa tuyên cổ, vạn giới vương đồ thần hạm tuyên cổ thiên ngoại thiên tiên giới, xuất hiện đi. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh đánh xuống một trường, lập tức chư thần ấn ký nhô lên cao bạo áp công kích về phía năm đại kim cương, chặt đứt sức mạnh của năm đại kim cương. Sau đó cánh cửa tuyên cố bộc phát ra uy lực của tuyên cố thần tàng, hóa thành thiên ngoại thiên tiên giới, bao phủ xuống. Trong đó đã dung nạp thần lực to lớn của vạn giới vương đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Thiên Vương phù lục cắn nuốt Thượng Đế dẫn kình đi. Thôn Thiên Vương phù lục bay ra, thậm chí là 400 tấm phù lục trấn áp tại thông đạo tới thế giới tương lai kia cũng chấn động, bị vạn giới vương đồ truyền đến thân thể Dương Kỳ. Lập tức bản thể tinh thần của 3.000 phù lục đều ngưng kết cùng một chỗ. Thực lực của Dương Kỳ trong tích tắc đã leo đến đỉnh cao huy hoàng nhất, ý chí của Thôn Thiên Vương lại hiện ra lần nữa, có thể bạo phát toàn bộ năng lượng và khí thế của Bát Bộ Thiên Tiên Giới vừa mới hút vào. Trong nháy mắt Thôn Thiên Vương phù lục, vạn giới vương đồ cánh cửa tuyên cổ phối hợp cùng một chỗ, nuốt lấy Thượng Đế dẫn kình. nặng nề quá, nuốt Thượng Đế Dẫn Kình vào, Dương Kỳ cảm giác người mình nặng thêm hàng ti lần, giống như một người bình thường khiêng núi lớn, căn bản không cách nào di chuyển. Xuất sinh, ảm, là ai, thật to gan, dám cướp đoạt Thượng Đế Dẫn Kình, hành vi đáng chết. Dị giáo đồ, đây là dị giáo đồ. Giết, năm đại kim cương gặp phải công kích trước tiên, lập tức liên thủ đánh ra một trường. Đại kim cương vương thần quyền, mỗi một quyền đều tỏa ra vạn đạo kim quang, hào quang kích xạ thiện sướng như rồng, thế giới thay đổi, ý chí thái cổ giáng xuống nơi đây. Năm đại kim cương đồng thời giống to. Chấm, một trường chấn động thiên địa, hai trường đánh nát càn khôn, ba trường diệt tam thế, bốn trường luyện hỗn độn, năm trường diệt chư thần. Quét năm trường, mỗi một trường đều ẩn chứa sát chiêu cường đại, đồng thời đánh tới sát thân thế Dương Kỳ. Cách chương.